Hàn Phi lại nộ khí. Hắn còn tưởng Tề Duyệt biết sai, thật không nghĩ tới. Vì không muốn cho Lâm Vũ Trạch nhìn ra sơ hở, Hàn Phi cưỡng chế tức giận từ không gian lấy ra chai dầu đưa cho Tề Duyệt. Khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tề Duyệt thấy đồ vật mình cần, tiếp nhận liền không tiếp tục giúp Hàn Phi tan máu bầm, đưa trứng gà đã lột vỏ cho Hàn Phi, xoay người đi tới góc tường, đem trứng gà đập vỡ, quét thêm một lớp dầu, muối, bỏ vào cái chén nhỏ đặt vào trong nồi, ngồi ở bên cạnh chờ. Hàn Phi nhìn chằm chằm Tề Duyệt, lá gan cậu phát phì a, cho tới bây giờ cũng không có ai dám đối đãi với hắn như vậy, nhưng người ta cũng không thèm nâng mắt nhìn hắn một cái. Chỉ nhìn chằm chằm cái nồi kia. Lâm Vũ Trạch tựa bên cửa sổ, trong tay cầm trứng gà Tề Duyệt đưa cho, nhìn bộ dáng trông mong chăm chú nhìn cái nồi trên bếp của đối phương, chậc chậc, hảo khả ái a. Tắt bếp, mở nắp nồi ra, ân, chín rồi. Cố gắng thổi thổi, Tề Duyệt vội lấy ra cái thìa thử một ngụm, bỏ vào trong miệng. Một tia tinh thần lực ở trong cơ thể cậu lưu động, quả nhiên phải dùng cái chén này làm đồ ăn mới có hiệu quả. Hít một ngụm khí, há miệng, đem trứng gà trong chén ăn sạch sẽ. Là ngưng tụ, cái chén này sinh ra dị năng ngưng tụ, có thể ngăn cản đối phương phóng thích dị năng. Nếu như giống cái gờ hấp kia thì cái chén này cũng bị hạn chế thời gian, không biết là bao lâu đi. Cái không gian phòng bếp này thật khiến người khác hoang mang a. Đã trải qua nhiều thế luân hồi như vậy, cậu cũng đã thấy qua các dị năng thông thường, tốc độ, phong, hỏa, lôi, điện, thổ, thực vật, không khí vân vân, nhưng hiếm nhất vẫn là hệ không gian cùng hệ tinh thần, nhưng mà dị năng này lại có thể công kích. Không gian phòng bếp, căn bản đó giờ cậu chưa từng nghe qua. Nó có thể giúp khôi phục dị năng, hơn nữa hiện tại lại sinh ra năng lực ngưng tụ, cái dị năng loạn thất bát tao này. Còn có hiệu quả này cậu cũng chưa bao giờ nghe qua. Cảm giác thật hảo a, nhưng như thế nào cậu lại không sử dụng dị năng công kích được? Lấy ra một cái bánh bao trong phòng bếp, đã hai ngày cậu chưa ăn bánh bao, không biết có biến hóa gì không? Hiện tại Tề Duyệt đối với cái gờ hấp kia hoàn toàn mất đi tin tưởng, đổi tới đổi lui cuối cùng vẫn không cho cậu dị năng công kích. Đem bánh bao nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt hết. Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình người màu lục sắc, cậu thế nhưng lại có thể xuyên qua vách tường nhìn thấy đội ngũ bên kia, là thấu thị. Thay đổi tầm mắt nhìn vào một vách tường khác, cậu cũng có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Bên kia là quốc lộ, đó là con đường mà họ đã đi tới đây. Lại nhìn qua bên kia, là một mảnh đất hoang, có thể thấy sự vật cách xa 500 mét. Bốn phương tám hướng đều có thể nhìn. Thật may mắn cậu không thấy bóng dáng của con tang thi nào, hết thảy đều bình thường. Tầm mắt lại chuyển đến trong phòng, tình cờ chạm với ánh mắt sắc bén của Hàn Phi, cậu hốt hoảng, cố gắng giữ bộ dáng bình tĩnh, dường như không có việc gì đem tầm mắt rời đi. Lại dùng cái chén trưng thêm vài quả trứng nữa cất vào trong không gian để có thể chậm rãi dùng. Cậu bắt tay vào chuẩn bị cơm chiều, chỉ có trứng gà, khi nãy cậu đã ở trong không gian ăn no. Chính là cậu có chút luyến tiếc. Theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phi. Hàn Phi quả thật chính là cái siêu thị di động a. Lúc chạm tới ánh mắt ngưng trọng của đối phương, nhất thời cậu liền co đầu rụt cổ. Tự an ủi bản thân, dù sao đồ vật trong không gian của cậu vẫn còn nhiều, đều là những thứ cậu thích ăn. Cho dù là bằng hữu cậu cũng sẽ không mời đâu. Lần này coi như cậu mời khách. Hàn Phi nhìn bộ dạng cẩn thận của Tề Duyệt, vừa bực mình vừa buồn cười. Hít một hơi mạnh mới có thể ngăn cản bản thân nộ phát. Hắn vì cậu mà đánh nhau, còn cậu thì tốt rồi, hết ăn cái này đến ái kia. Hoàn toàn một bộ dáng không có việc gì, nhưng mang theo bản mặt vô tội. Lúc nhìn thấy cái mũi sưng đỏ của cậu, hắn căn bản cảm thấy không càn cùng cậu sinh khí, bởi vì đó hoàn toàn là tự tìm mất mặt. Hàn Phi âm thầm tính toán, nếu đến căn cứ hắn sẽ không tha cho cậu. Nhất định phải hào hào giáo huấn cậu một chút, nhìn xem về sau cậu còn dám trêu chọc người khác hay không. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nờ, được rồi, ta hào thất bại, xin hãy thứ lỗi cho vốn ngôn từ bần cùng của ta. Thật nhiều người đặt nghi vấn, ta đây sẽ thống nhất một chút. Tề Duyệt trọng sinh, còn bốn tiểu công thì không. Hơn nữa ta cũng không tính toán làm cho họ khôi phục ký ức. Thời khắc kia là của 20 năm sau. Nói tóm lại, cảnh cửa thời gian mà họ mở ra chính là để Tề Duyệt luân hồi tìm lại nhân sinh của mình, xoay chuyển cái chết của cậu. Về phần Liễu Nguyệt, chỉ có thể nói là người qua đường cuồng si mà thôi. Còn có 38 kiếp khiến mọi người rên rỉ không ngừng, chủ yếu là do ta muốn a. Bởi vì Tề Duyệt vốn là người thường, lấy ý tưởng vặn vẹo của ta, một người bình thường lại không luyện qua công phu, chết 100 lần cũng không thể là siêu nhân đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Buổi tối, trời càng ngày càng lạnh, không khí trong phòng rất quỷ dị, ba người đều trầm mặc dùng cơm. Thực đơn chính là mì sợi lấy từ trong không gian phòng bếp của Tề Duyệt cùng với bánh chèo do cậu tự làm. Bọn họ muốn ra ngoài cùng những người trong đội kia gác đêm. Hàn Phi tính toán mang theo Tề Duyệt, hắn không yên tâm để cậu một mình cùng tiểu tử kia. Nhưng nhìn bộ dạng đi đứng không được tự nhiên của Tề Duyệt, Hàn Phi có chút bất đắc dĩ tiến vào không gian. Vật tư trong không gian của Hàn Phi rất nhiều. Trước khi xuất phát, hắn hầu như vơ hết vật tư vào không gian. Trên đường đi cũng sưu tập được rất nhiều, đủ chủng loại. Tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng cầm trong tay một chai rượu thuốc, lắc mình thoát khỏi không gian. Cầm chai rượu thuốc đưa cho Tề Duyệt, nói với cậu, cậu lưu lại nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ gác đêm cùng tên kia. Nói xong lại nhìn về phía Lâm Vũ Trạch, trưng cầu ý kiến đối phương. Tuy rằng hắn chán ghét tên tiểu bạch kiểm này, nhưng hắn không phải là loại người không biết nặng nhẹ. Lâm Vũ Trạch gật đầu đồng ý. Anh cùng Hàn Phi đánh nhau, vậy mà Tề Duyệt so với hai người bọn họ bị thương còn nặng hơn. Cái mũi sưng đỏ trông rất buồn cười, chân cũng đi khập khiễng, xem ra bị thương khá nặng đi. Thật khiến người khác hao tổn tâm trí, cậu như vậy cũng quá yếu đi. Hàn Phi nhu nhu mày, không đợi Tề Duyệt phản ứng liền ra khỏi cửa. Người ngoài sân rất nhiều, hắn không dám từ trong không gian lấy ra đồ vật khiến người khác hoài nghi. Hàn Phi từ trong cúp xe lấy ra chăn bông. Kỳ thật hắn chỉ mở cúp xe, chăn bông là lấy từ trong không gian ra. Trở lại phòng, đem chăn ném lên chiếc giường trụi lủi. Ngoan, xoa rượu thuốc xong thì ngủ sớm đi. Tề Duyệt miệng co rút, kinh ngạc. Hàn Phi này là muốn làm gì? Rất kinh tủng. Như thế nào lại dùng giọng nói ôn hòa như vậy nói chuyện với cậu? Là muốn kích thích Lâm Vũ Trạch sao? Muốn anh ăn giấm chua? Hay là do cậu gần gũi với anh nên hắn muốn trả thù? Hàn Phi nhìn thấy bộ dạng ngốc lăng của Tề Duyệt, lông mày càng nhíu chặt. Thời điểm vừa gặp mặt hắn cảm thấy Tề Duyệt rất thông minh a, hiện tại sao lại tương phản lớn như vậy? Hắn chính là lần đầu tiên quan tâm người khác như vậy, này cậu còn không biết cảm kích. Lập tức trầm mặt, liếc mắt nhìn Lâm Vũ Trạch bên cạnh một cái, dẫn đầu đi ra cửa. Lâm Vũ Trạch đứng dậy, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, vươn tay xoa xoa tóc Tề Duyệt, đi ra khỏi cửa. Mới vừa ra khỏi cửa, chợt nghe Hàn Phi thấp giọng cảnh cáo, cách Tề Duyệt xa ra một chút. Cậu ấy là của tôi. Lâm Vũ Trạch liếc nhìn Hàn Phi một cái, cười khẩy, lách qua người đối phương, không trả lời liền rời đi. Hàn Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tề Duyệt trợn mắt há mồm, hai người kia đang làm gì? Thống nhất ý kiến, hòa hảo, tại sao lại bắt đầu liếc mắt đưa tình? Thật sự là, vừa rồi còn đánh nhau hăng say như vậy, là càng đánh càng yêu sao? Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, ai, cái mũi đau quá, chân cũng đau quá đi. Có lẽ cậu không nên đi ngăn cản người ta giao lưu tình cảm với nhau. Mở chai rượu thuốc ra, nhẹ nhàng sát cái mũi bị thương. Cậu chưa soi gương nhưng chắc chắn nó đã sưng lên. Xoa xong cái mũi, lại hút một ngụm lãnh khí, cẩn thận cởi quần ra. Trên đùi một mảng xanh tím thật lớn, lúc hỗn loạn thật không biết là ai đá trúng cậu. Hai người bọn họ cãi nhau, thế nhưng cậu lại bị thương, cậu có tội gì đâu chứ. Dùng rượu thuốc nhu nhu trên chỗ xanh tím kia, mặc lại quần, leo lên giường. Công năng thấu thị đã sớm tiêu thất, nửa giờ, so với thời gian trước kia thì dài hơn. Xem ra dị năng của cậu cũng giống quy luật của những dị năng khác, thăng cấp thì hiệu quả sẽ được đề cao. Tề Duyệt nằm trên giường, trùm chăn kín mít. khí trời còn phải đến một tháng mới khôi phục lại, hiện tại chênh lệch nhiệt độ vẫn còn quá lớn. Trợn tròn mắt nhìn Trần Phong, cậu lung tung suy nghĩ lại những chuyện trước kia. Tề Duyệt có chút thương cảm, không kiên cường cũng không đủ tự tin mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều thế đi. Chăn Hàn Phi đưa cậu thật ấm áp, nằm lên cũng rất thoải mái, nhất là vào buổi tối rét lạnh như vậy, kỳ thật hắn cũng rất tốt. Mơ mơ màng màng cậu liền thiếp đi. Không biết qua bao lâu, lông mi dãi khẽ động vài cái, mở to mắt, trong phòng tối đen một mảnh, đứng dậy nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới hơn 10 giờ, cậu lại lăn về giường. Nhưng cậu lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cuối cùng từ trong phòng bếp lấy ra một cái bánh bao, ăn hết. Nhìn ra ngoài sân, Hàn Phi cùng Lâm Vũ Trạch một người ở hướng đông một người ở hướng tây, cách một khoảng khá xa. Mỗi người đều đang hút một điếu thuốc, cậu cười khẽ ra tiếng, hai người kia vẫn chưa hòa hảo đâu. Ngoài sân còn có hai người gác cùng bọn họ, là người của đội ngũ kia đi. Quay đầu xuyên thấu qua vách tường nhìn về phái những phòng ở khác, ở gian phòng bên cạnh, mấy bóng người lục sắc đang ngồi nói chuyện với nhau. Gian bên cạnh lại có mấy người đang nằm nghỉ ngơi. Lại nhìn tiếp, trong một gian phòng có vài bóng người thỉnh thoảng đi tới đi lui. A, kia là xảy ra chuyện gì? Trong một căn phòng, có một người nằm trên giường, bên cạnh vây quanh ba người. Người nằm trên giường thực không thích hợp. Thời điểm Tề Duyệt nhìn những người khác đều là bóng màu lục sắc, nhưng người nằm trên giường thực không ổn định. Toàn thân người này chốc lát lại phát lục sắc, chốc lát lại là hồng sắc. Là do cậu nhìn nhầm, lại nhìn những người ơi khác một lần nữa, cậu không nhìn lầm, thân ảnh của những người khác đều có màu lục sắc, chỉ có người này bất đồng. Tề Duyệt bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng kia, nắm lấy áo khoác bên giường, vội vã chạy ra ngoài. Tề Duyệt lập tức đi đến chỗ Hàn Phi. Hàn Phi đang ở bên ngoài đi tới đi lui, trong tay còn cầm điếu thuốc, lặng lẽ xem xét động tĩnh chung quanh. Tuy đội ngũ kia muốn thủ đến đêm khuya nhưng dù sao hắn vẫn không quen, không thể yên lòng, nhất thời sơ sẩy đều có thể chết. Ánh mắt thờ ơ khi nhìn thấy Tề Duyệt thì thực kinh ngạc, thấy đối phương đi về phía này, hắn thậm chí có một tia mừng thầm, cả một đêm phiền muộn cuối cùng cũng vơi bớt. Tề Duyệt có chút lo lắng, đi đến bên người Hàn Phi, nói rằng tới đây một chút, tôi có việc muốn nói với các anh. Bên cạnh còn có ngoại nhân. Cậu không thể nói là do cậu ăn bánh bao thấy được những cảnh kia. Hàn Phi gật gật đầu, đi theo Tề Duyệt. Hai người một trước một sau đi đến một vị trí khác xa hơn. Thấy Tề Duyệt dừng lại, Hàn Phi nghiêm túc mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Người trong phòng kia có vấn đề. Tề Duyệt vừa nói vừa chỉ về phía một căn phòng. Làm sao cậu biết? Sắc mặt Hàn Phi ngưng trọng, hắn cơ bản đã đoán được ý của Tề Duyệt. Tề Duyệt tiếp tục nói, tôi ăn bánh bao vào thì thấy. Hàn Phi gật gật đầu, hắn đã nghiệm qua hiệu quả thần kỳ của bánh bao. Dương mắt nhìn về gian phòng kia, đi, đi qua nhìn thử xem. Hai người hướng về phía gian phòng có vấn đề kia. Tề Duyệt nghi hoặc nhìn về phía Hàn Phi, không biết hắn muốn gì. Hàn Phi vươn tay, đè ngón trỏ lên mũi cậu, nghe thấy đối phương hút một ngụm lãnh khí. Đã xoa rượu thuốc chưa? Cái mũi đỏ bừng, rõ ràng so với bình thường lớn hơn một vòng. Hy vọng cậu ăn đau sẽ nhớ lâu một chút. Tề Duyệt đau đến muốn rơi nước mắt, nghẹn ngào lại mang theo ủy khuất. Mặc dù đã thượng qua rượu thuốc nhưng vẫn rất đau. Nương theo ánh trăng, Hàn Phi có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của Tề Duyệt. Giọng mũi mang theo ủy khuất như đang làm nũng. Hắn nhẹ giọng nở nụ cười. Tiến lên phái trước ôm lấy Tề Duyệt. Ở trên mũi đối phương hôn một cái, cúi đầu nhẹ giọng nói với cậu, đi thôi, đi qua nhìn thử xem. Tề Duyệt cựa quậy một chút, đỏ mặt, nhịp tim có chút dồn dập, quẫn bách thấp giọng đáp ứng. En đi ở phía sau Hàn Phi, Tề Duyệt có chút phỉ nhổ chính mình. Quay đầu nhìn về phương hướng của Lâm Vũ Trạch, chỉ thấy một thân ảnh màu lục sắc mơ hồ đứng trong bóng tối. Cậu chỉ thấy ánh sáng hôn ám phát ra từ điếu thuốc. Mông lung có thể thấy đối phương cũng hướng bên này vọng lại, thân ảnh trong bóng đêm thoạt nhìn có vẻ đầy cô đơn, tịch mịch, dùng sức sát hai mắt ẩm ướt, hỗn đản Hàn Phi, đồ giảo hoạt, muốn lợi dụng cậu đả kích Lâm Vũ Trạch. May mắn cậu không mắc mưu. Hai người đi đến trước cửa gian phòng kia. Trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện của nữ nhân. Hàn Phi gõ cửa, âm thanh nói chuyện đột nhiên đình chỉ, lặng yên không tiếng động, giống như tiếng nói chuyện vừa rồi là ảo giác. Tề Duyệt kéo góc áo Hàn Phi, nhẹ giọng nói bên tai đối phương, bên trong có bốn người, ba người không có việc gì, có một người nằm, tôi nghĩ hắn đã bị lây nhiễm. Cậu có thể xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Ba thân ảnh lục sắc đều vây quanh người nằm trên giường kia. Thân ảnh của người đang nằm khi thì đỏ lên khi thì xám ngắt, có vẻ không ổn định. Tề Duyệt chưa từng gặp qua tình huống này, cũng không rõ công năng thấu thị, chỉ có thể đoán. Bất quá cậu tin tưởng vào trực giác của mình. Người trong phòng rõ ràng có vấn đề nên mới không dám ra mở cửa. Sắc mặt Hàn Phi ngưng trọng, cho dù trong phòng có người biến dị thì hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết, sẽ không mang đến nguy hiểm gì. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy liền mặc kệ, nói như vậy sẽ liên lụy rất nhiều người, ít nhất những người trong phòng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không muốn nhiều người bị lây nhiễm, như vậy sẽ mang lại rất nhiều phiền toái. Bọn họ không có lợi thế vào ban đêm. Lớn tiếng hét lên, mở cửa, tôi biết bên trong có người, còn không mở, tôi sẽ phá cửa. Nghe nói thế trong phòng có động tĩnh, truyền tới thanh âm nữ nhân, chuyện gì? Chúng tôi đều đi ngủ. Tề Duyệt lúc này thấy rõ ràng, nằm trên giường là một nam nhân, lúc này trên người hắn đã muốn không còn luân phiên biến hóa, dần dần ổn định, từ chân lên trên chậm rãi biến thành hồng sắc. Mở cửa nhanh lên, các người có phải hay không có người bị cắn? Hàn Phi lười cùng bọn họ đấu võ mồm, trực tiếp nói thẳng. Người bên trong nghe nói vậy có chút kích động, lắp bắp đáp lại. Làm sao có thể, anh đừng nói hưu nói vượn. Hàn Phi có chút bực mình, như thế nào những tên này còn không rõ tình huống hiện tại, giấu giếm người bị tang thi cắn, đến lúc đó không chỉ bản thân gặp nguy hiểm mà còn liên lụy những người khác. Mau mở cửa ra, nếu là ngươi của hắn, hắn căn bản không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy, trực tiếp liền đạp cửa. Anh muốn làm gì? Chúng tôi đang ngủ, anh lại muốn xông vào. Muốn làm lưu manh sao? Thanh âm nữ nhân bên trong biến lớn, lanh lảnh vô cùng chói tai. Ở tại ban đêm an tĩnh phá lệ phóng đại, cũng khiến cho những người gác đêm chú ý. Người đang nằm trong phòng kia bộ phận hồng sắc đã lan đến eo, trừ bỏ nữ nhân vừa lên tiếng đang đứng trước cửa, hai người khác đều ngồi bên giường. Những người khác nghe được âm thanh cũng từ trong phòng đi ra. Tề Duyệt có chút lo lắng, ánh mắt loạn phiêu xung quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng ở của người cảnh quan đứng đầu đội ngũ. Cậu thật hy vọng đối phương mau xuất hiện, đem mọi việc giải quyết. Không chỉ nếu người bên trong bị cắn, sau đó nhanh chóng khuy SH618, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, mạng của cậu cũng thật quý giá a. Bỗng nhiên, khóe mắt nhìn thấy thứ khiến cậu sợ run. Quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua mấy lớp tường cậu có thể nhìn thấy mấy chấm đỏ nhỏ ở xa xa lúc sáng lúc tối chớp động, đó là phương hướng của cánh đồng lúa. Hô hấp Tề Duyệt trở nên dồn dập, ngay cả Hàn Phi bên cạnh cũng cảm nhận được cậu không thích hợp, nghiêng đầu nhìn cậu. Dị năng cậu nhận được chỉ có thể giúp cậu nhìn xuyên thấu những vật trong bán kính 500m, những vật ngoài 500m tuy rằng cậu cũng thấy, nhưng chính là không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mông lung. Tề Duyệt mở to mắt, cẩn thận nhìn những chấm đỏ không ngừng chớp động đó, thực nhỏ, khi có khi không. Làm sao vậy? Hàn Phi cũng mơ hồ có cảm giác, đêm nay dường như quá yên tĩnh, thực không bình thường. Lúc trưa chiều bọn họ chạy một đường tới đây cũng không gặp con tang thi nào, thực quái dị. Hàn Phi huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Lúc này Ngô Cảnh Quan cũng đi tới. Còn có vài người trong đội ngũ, tiến lên hỏi thăm tình huống. Trong phòng này có người bị cắn. Hàn Phi sắc mặt ngưng trọng nói cho đối phương. Đối phương nghe xong kêu ảo nhiên có chút lo lắng. Những người bên cạnh cũng bắt đầu hấp tấp, nóng nảy, mau mở cửa ra. Người ở bên trong cọ sát trong chốc lát mới mở ra một khe cửa nhỏ. Một nữ nhân trung niên kích động nói, Ngô Cảnh Quan, lão công tôi bị cảm lạnh đang phát sốt. Đừng nghe những người này nói hưu nói vượn, hắn chính là muốn chiếm tiện nghi của nữ nhân tôi. Nữ nhân này càng nói càng lớn tiếng, nói cứ như đó là sự thật. Người này từ buổi chiều đã đối nữ nhi ta động tay động chân, vừa rồi thừa dịp lão công ta sinh bệnh mà mơ tưởng tiến vào. Ngô cảnh quan mau đem hắn đuổi đi đi. Ngô cảnh quan cũng không tin tưởng lời nói của nữ nhân này. Tuy hôm nay chỉ là ngày đầu tiên hắn gặp Hàn Phi, nhưng người này lớn lên dáng vẻ phi phàm, vừa thấy liền không phải người tầm thường. Hơn nữa hai người đi chung với hắn lớn lên đều là tuổi trẻ tuấn lãng, nhất là thiếu niên hiện tại đang đứng bên cạnh Hàn Phi, bộ dáng rất là xuất sắc. Ngô cảnh quan nói với nữ nhân kia, nếu không phải bị cắn thì để chúng tôi vào xem lão công của cô đi, như vậy cũng yên tâm hơn. Nữ nhân kia cao giọng, không được, nữ nhi của tôi đang ngủ, nó không có mặc quần áo. Một trung niên nam nhân bên cạnh Ngô cảnh quan lên tiếng, cô kêu nữ nhi của cô mặc quần áo vào. Đại tỷ à, nếu như lão công của cô bị cắn cô cũng không thể lừa gạt chúng ta. Chúng ta chỉ vào xem, nếu thực sự hắn bị cảm thì chúng ta sẽ lấy thuốc cho hắn. Nữ nhân trung niên kia sau khi nghe xong càng thêm xúc động. Hảo a, các người ỷ nhiều người nên khi dễ chúng ta có phải không? Nha nha nha nha, còn có thiên lý hay không? Cảnh sát giúp đỡ lưu manh khi dễ người. Nữ nhân kia trực tiếp ngồi trên mặt đất khóc nháo. Một nhà của nữ nhân này đã ngây người ở trong đội ngũ vài ngày. Lão công cô là một phong dị năng giả. Hơn nữa nữ nhân này còn nói nữ nhi của cô ta không mặc quần áo, nhất thời cũng không thể xông vào, chỉ có thể khuyên bảo. Hàn Phi lạnh mặt ở một bên nhìn, Tề Duyệt trước mắt cũng không chớp chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng của cánh đồng lúa. Những điểm hồng sắc lẻ loi, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, chấm dãi tụ tập thành một đường, dần đơn ở xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Những điểm đó top 5 top 3 di chuyển về phía bọn họ, di chuyển tầm mắt, nhìn về phía phương hướng khác. Cậu hoảng sợ phát hiện, từ phía đường chân trời dần dần hiện ra ánh sáng hồng sắc, lắc lư khiến người khiếp sợ. Tuy khoảng cách còn khá xa, nhưng cậu có thể khẳng định bọn họ sắp bị bao vây. Bên tai vang lên thanh âm lanh lảnh của nữ nhân kia, Tề Duyệt nhức đầu cau mày, không kiên nhẫn nhìn nữ nhân ngồi dưới đất. Lại nhìn vào tông phòng, nam nhân trên giường đã muốn bị hồng sắc bao phủ nửa người. Cậu lạnh giọng quát lớn, câm miệng, cô nếu còn quan tâm đến nữ nhi của mình thì mau cho chúng ta vào. Nếu lão công cô biến thành tang thi, việc đầu tiên chính là cắn chết cô ta. Nữ nhân kia vừa nghe liền trực tiếp đánh về phía Tề Duyệt, chính là các người, chúng ta không hề dụng chạm đến các người, sao lại xen vào chuyện người khác. Hàn Phi một tay bắt được bàn tay đang đánh tới Tề Duyệt của nữ nhân kia, dùng sức một cái, đem nữ nhân kia đẩy ngã trên mặt đất. Cô ta càng thêm lớn tiếng kêu gào, đánh người, cứu mạng a! Còn tưởng các ngươi là người tốt, kết quả lại thừa dịp lão công ta sinh bệnh mà khi dễ chúng ta. Ngô cảnh quan thấy nữ nhân kia không chịu nghe khuyên nhủ, nháo ngày càng lợi hại, bảo những người bên cạnh, các cậu vào xem. Nữ nhân kia chưa kịp ngăn lại thì hai người kia đã đẩy cửa bước vào. Trong phòng còn có hai nữ nhi của nữ nhân, đều vây bên giường. Không đợi bọn họ đi vào phòng, chỉ thấy người trên giường đột nhiên bật dậy, vươn hai tay bắt lấy thiếu nữ bên cạnh, há mồm cắn xuống ngay cổ đối phương. Đáng thương nữ hài tử chưa kịp phát ra âm thanh đã bị chính ba ba của mình cắn rớt xuống một miếng thịt lớn. Một nữ hài khác ngồi bên giường hét chói tai, dẫn tới tang thi thay đổi mục tiêu đánh úp tới. Những người khác thấy thế lập tức phát động công kích lên tang thi. Tang thi vừa biến dị này trước kia là dị năng giả cho nên phản ứng rất linh hoạt, lắc mình tránh khỏi công kích, há mồm trực tiếp cắn về phía nữ hài hét chói tai kia, từ trên cánh tay của cô xé xuống một miếng thịt. Nữ nhân mới vừa nãy còn bát nháo trước cửa nhìn thấy hai nữ nhi đều bị trưởng phu cắn, hét lên một tiếng liền ngất đi. Không ai có công phu để ý đến nàng, mọi người đều tập trung đối phó tang thi trong phòng. Tề Duyệt thấy những người đó động thủ, lặng lẽ lôi kéo Hàn Phi qua một bên, ánh mắt vừa nhìn Hàn Phi vừa quan sát những điểm đỏ xung quanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com.

chỉ có nó mới có thể khiến thần kinh buộc chặt của cậu thả lỏng, mới có thể giúp cậu quên đi phiền não. Tề Duyệt một tay đem áo khoác cởi xuống, ném qua một bên. Thời tiết quỷ dị này, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng mà đã bắt đầu nóng muốn chết. Mắt nhìn vị trí phó lái, Hàn Phi đang dựa vào lưng ghế ngủ, ngũ quan Trương Dương bá đạo phá lệ có vẻ nhu hòa, trên mặt còn lưu lại dấu máu ứ động do đánh nhau đêm qua. Đem tàn thuốc vứt ra cửa sổ, lại đem tầm mắt theo kính xe nhìn Lâm Vũ Trạch ở ghế sau, trên mặt anh cũng mang theo vết thương, tuổi trẻ tuấn tú, khí chất trầm ổn pha lẫn chút trẻ con, anh khiến cho cậu phá lệ cảm thấy thật thân thiết. Hai người ngủ rất trầm, Tề Duyệt khẽ cười, không nghĩ tới hai người kia lại vừa mắt nhau. Cậu cũng sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái a. Đưa tay che miệng ngáp một cái, cậu cũng có chút mệt nhọc, mí mắt cũng có chút nặng, lắc lắc đầu, cưỡng bách bản thân phải tỉnh táo. Bên kia quốc lộ, ba chiếc xe đã được gia cố đang chạy như bay lại đây. Chiếc xe dẫn đầu có ba người ngồi. Người ngồi ở vị trí phó lái xoay người đối người ở ghế sau nói, đại ca, từ quận Dương Trừng đến đây chỉ có duy nhất con đường này, nhất định có thể tìm được phi ca. Chỉ thấy nam nhân phía sau thấp giọng trả lời, em đã muốn hơn 4 giờ sáng, sắc trời cũng dần dần kéo lên, có thể nhìn thấy ánh sáng thấp thoáng. Bọn họ xuất phát đi căn cứ em, vì để an toàn. Nếu không phải lúc cần thiết thì bình thường đoàn xe của họ vẫn luôn tắt đèn xe. Vươn tay, nhu nhu huyệt thái dương. Gần đây gã vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Hàn Phi từ nhỏ đã cùng gã lớn lên, là huynh đệ 20 năm. Nói không lo lắng là nói dối. Tuy rằng gã thật tin tưởng thực lực của đối phương, nhưng chung quy bên người hắn cũng không có ai đi theo. Viêm Vân là biểu ca của Hàn Phi, là hội trưởng đương nhiệm của hội Tam Hòa. Trước mặt thế gã vẫn luôn tiếp quản mặt tối của bang hội, lừa dối, cướp bóc, bắt cóc, buôn lậu, nhập cư trái phép, vay nặng lãi, vơ vét tài sản, súng ống đạn dược, thuốc phiện vân vân đều có thể đề cập tới. Dáng người gã khôi ngô, làn da rám nắng, ngũ quan phân minh, ánh mắt thâm thúy lợi hại khiến người ta có cảm giác áp bách. Một thân hắc y cũng không che giấu được khí thế bất phàm của gã. Những người thủ hạ của Hàn Phi đã sớm tới căn cứ eo, nhưng Hàn Phi lại không có tin tức gì. Nghe nói cây cầu ở quận Dương Trừng bị gãy, gã đoán hắn chỉ có thể đi đường này. Gã đặc biệt đi ra ngoài tìm Hàn Phi. Hàn Phi là huynh đệ của gã, cũng là người duy nhất gã tin cậy. Đi theo gã lần này còn có một ít thủ hạ có thân thủ tốt cùng dị năng. Đại ca, phía trước có một chiếc xe, dường như là xe của Phi ca. Thủ hạ lái xe báo cáo. Viêm Vân vươn mắt lên nhìn, một chiếc xe cùng loại với xe gã đang chạy lại. Nhíu mày, nhìn chăm chú, chiếc xe kia chạy rất không ổn định, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, chạy hướng về phía bọn họ. Đại ca, xe này dường như có vấn đề, mau nghĩ cách dừng xe. Viêm Vân ra lệnh, tuy rằng trời vẫn chưa sáng, khoảng cách cũng khá xa, nhưng gã có thể khẳng định kia chính là xe của Hàn Phi. Chiếc xe kia hiện tại thật kỳ quái, trên xe đã xảy ra chuyện gì? Thủ hạ thông qua bộ đàm thông chi cho hai chiếc xe phái sau. Ba chiếc xe dừng ngay giữa quốc lộ, đem con đường chặn lại. Hai mí mắt Tề Duyệt lại dánh nhau, cũng ngáp liên tục không ngừng đến chảy nước mắt.